Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 374, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Hoài Khiêm và Kỳ Tuyết Sơn cũng chạy đến Thiếu Thuần. Đây là lần thứ ba Tống Thiếu Thuần thấy Tống Hoài Khiêm có vẻ mặt khó coi như vậy. Hai lần trước là do hắn ta đọc lén thư. Tống Hoài Khiêm trầm giọng, tổ chức cho con cơ hội làm lại, con còn muốn phạm sai lầm nữa sao? Thanh Thanh và Khang Khang vẫn còn ở nhà, con có nghĩ đến họ không? Tống Thiếu Thuần đã không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào, hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc xe, một chiếc thuyền, chúng tôi đến Hương Cảng sẽ thả cô ta. Tống Thiếu Thuần nói, đừng đi theo chúng tôi, không thì tôi không đảm bảo tính mạng cô ta đâu. Hiện tại hắn như một kẻ liều mạng, có thể làm bất cứ chuyện gì. Thiếu Thuần, Tống Hoài Khiêm vẫn cố gắng thuyết phục, bây giờ con bỏ S, U, N, G xuống, chịu chói, vẫn. Đừng có dài dòng với tôi, Tống Thiếu Thuần đột nhiên hét lên, tôi trở thành như thế này, tất cả là vì ông. Ngón tay hắn ta siết cò súng, cảm xúc kích động. Khiến Kỳ Tuyết Sơn phải liên tục trấn an. Được rồi, cậu muốn xe muốn thuyền, chúng tôi sẽ chuẩn bị hết. Cậu đừng kích động, Kỳ Tuyết Sơn ra lệnh cho thuộc hạ, đi liên hệ với cục công an, bảo họ chuẩn bị một chiếc xe và một chiếc thuyền. Nhân viên nhà ga ngăn hành khách đi qua khu vực này. Hiện trường chỉ còn lại vài người họ, Tống Thiếu Thuần bảo Kỳ Tuyết Sơn đẩy khẩu S, U, N, G cho hắn. Hiện tại họ có 4 khẩu súng. Còn nhóm Trình Cảnh Mặc không có bất kỳ hỏa lực nào. Tống Thiếu Thuần hung tợn nhìn Tống Hoài Khiêm. Đưa cái hộp cho tôi. Kỳ Tuyết Sơn ra hiệu cho Tống Hoài Khiêm. Tống Hoài Khiêm không do dự. Đẩy chiếc hộp về phía Tống Thiếu Thuần. Tống Thiếu Thuần mở hộp ra. Kiểm tra. Thấy ngọc bội và giấy tờ đều ở trong. Hắn ta cất 2 khẩu S, U, N, G vào trong hộp. Đóng nắp lại. Sau 20 phút chờ đợi. Chiếc xe mà Tống Thiếu Thuần yêu cầu đã đến ngoài nhà ga. Tống Thiếu Thuần một tay xách hộp, một tay cầm súng, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tên đặc vụ dùng S, U, N, G khống chế người phụ nữ, quay lưng vào Tống Thiếu Thuần, quan sát hướng khác. Chiếc xe chỉ cách họ 10 mấy mét, bên ngoài ga tàu hỏa, một đám đông hiếu kỳ đang vây kín. Họ bị các cán bộ và công an ngăn lại ở một khoảng cách an toàn. Cách nơi xảy ra vụ việc chừng 40-50 mét. Trình Cảnh Mặc và các đồng chí của mình vẫn giữ khoảng cách 10 mấy mét với Tống Thiếu Thuần, lặng lẽ đi theo hắn ra đến ngoài ga. Theo quy định, hành vi bắt cóc con tin để tẩu thoát của Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ có thể bị xử B, A, N tại chỗ. Nhưng hiện tại, Trình Cảnh Mặc cùng đồng đội không có súng, xung quanh lại trống trải, không có bất kỳ vật che chắn nào để yểm trợ. Hơn nữa, Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ phản trinh sát rất tốt, hai tên phối hợp ăn ý, có thể quan sát tình hình xung quanh mà không có góc chết. Nếu giờ lại đi tìm vị trí thích hợp để B, A, N tỉa thì đã không kịp nữa rồi. Trình Cảnh Mặc nhanh chóng đưa ra quyết định, đồng chí Kỳ cục trưởng, chúng tôi cần một chiếc xe và 2 khẩu S, U, N, G, B, A, N tỉa. Kỳ Tuyết Sơn nghe vậy liền hiểu ý của Trình Cảnh Mặc. Chờ Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ bắt con tin lên xe, ông sẽ lập tức phối hợp cùng công an đi theo. Đồng chí Uông cục trưởng, lập tức chuẩn bị một chiếc xe và 2 khẩu S, U, N, G, B, A, N tỉa. Kỳ Tuyết Sơn nói với cục trưởng công an, Uông cục trưởng đáp, có xe, nhưng không có S, U, N, G, B, A, N tỉa, chỉ có S, U, N, G lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, cục công an chưa được trang bị S, U, N, G, B, A, N tỉa. Thời gian không còn nhiều, Trình Cảnh Mặc quyết định, súng lục cũng được. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương nhận S, U, N, G lục từ cán bộ công an. Hai người thuần thục kiểm tra và lên đạn, sau đó nhanh chóng nhảy lên một chiếc ô tô. Chiếc xe lao đi như bay trên đường. Trong xe, Kỳ Tuyết Sơn không yên tâm hỏi Uông cục trưởng. Đồng chí lái xe tay lái thế nào? Uông cục trưởng đáp, đồng chí cứ yên tâm, người lái xe là một trinh sát hình sự kỳ cựu. Anh ấy sẽ giữ tốc độ thích hợp để đến bến tàu, cố gắng tranh thủ thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương lúc này đang tập trung cao độ, nhìn thẳng về phía trước. Cả hai đều hiểu rõ mức độ khó khăn của nhiệm vụ lần này. Họ phải hoàn thành việc B, A, N hạ kẻ thù ngay tại bến tàu. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương là lính lục quân, chuyên tác chiến trên đất liền. Một khi để Tống Thiếu Thuần và đồng bọn lên thuyền, dù họ có thể theo đuổi nhưng khả năng tác chiến sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện tại, họ đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, tình hình bến tàu không rõ. Liệu có tìm được vị trí che chắn phù hợp, có cơ hội ra tay không? Và đặc biệt, độ chính xác của S, U, N, G lục không bằng S, U, N, G, B, A, N tỉa. Nhưng điều khó khăn nhất vẫn là sự phối hợp ăn ý giữa hai người. Họ cần phải cùng lúc nổ súng, B, A, N hạ Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ ngay lập tức. Điều này đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ ăn ý. Hơn nữa, để có thể cùng lúc B, A, N hạ hai kẻ địch, họ phải ẩn nấp ở hai vị trí khác nhau, không có ngôn ngữ giao tiếp, chỉ có thể dựa vào ám hiệu tay và ánh mắt. Chỉ cần một người hiểu sai ý, một trong hai kẻ địch không bị hạ gục ngay lập tức, con tin sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.